Nếu như lúc này Mã Hồng Tuấn né tránh, chắc chắn là với thực lực của Kim Ngạc Đấu La lập tức có thể mở ra một khoảng trống, mà những tên cường giả khác của Võ Hồn Đế Quốc cũng có thể kịp thời tiếp cứu. Tối thiểu Kim Ngạc Đấu La cũng tránh được thế giáp công của Mã Hồng Tuấn và U Minh Bạch Hổ, muốn đánh trọng thương hắn sẽ rất khó. Nhưng nếu như Mã Hồng Tuấn không lùi mà đỡ thẳng, lúc ấy Kim Ngạc Đấu La muốn bằng vào thực lực của mình mà mở đường chạy trốn, rất có khả năng sẽ bị U Minh Bạch Hổ đuổi kịp. Hiện tại hắn đang đánh cuộc, rằng Mã Hồng Tuấn không dám đón tiếp một kích toàn lực này, chỉ cần hắn sơ sẩy một chút, như vậy Kim Ngạc Đấu La sẽ có cơ hội. Mã Hồng Tuấn sẽ trốn sao? Hắn dùng hành động thực tế để chứng minh với mọi người trên chiến trường rằng thực lực của Sử Lai Khắc Thất Quái vô cùng mạnh mẽ. Mắt thấy Kim Ngạc Đấu La công kích về phía mình, Mã Hồng Tuấn trong lòng thầm mắng một tiếng, 9 cái đầu cùng lúc phun lửa ra. Nhưng hắn không phun về hướng Kim Ngạc Đấu La, mà phun ngay vào cơ thể mình. Phượng Hoàng Hỏa Diễm dâng trào bao phủ toàn thân hắn bên trong. Cùng lúc đó, Phượng Hoàng Song Dực hợp lại, 9 cái đầu cũng dung nhập trong đó, toàn thân cuộn tròn lại, không có chút nào do dự hay né tránh, cứ như vậy mà công tới. Hỏa Diễm Lưu Tinh do cửu thủ Hỏa Phượng Hoàng biến ra trong nháy mắt đã bị đánh bay lên cao, giữa không trung, Mã Hồng Tuấn thậm chí không có cách nào duy trì Phượng Hoàng chân thân, trực tiếp biến trở lại hình người, trong miệng phun ra một vòi máu tươi, hiển nhiên là đã bị thương nặng, ánh sáng tử diễm toàn thân bị văng ra tứ tán, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Thế nhưng, hắn chịu bị thương cũng rất là đáng giá. Cùng lúc đó, Mã Hồng Tuấn cũng bằng vào một kích này mà thể hiện khả năng có thể đạt tới thực lực cực mạnh của hắn. Kim Ngạc Đấu La như bánh xe lửa vì va chạm với hắn mà ngừng lại một giây, hơn nữa toàn thân bị một tầng hỏa diễm nóng cháy bao vây, làm cho khí thế công kích của hắn tức thì tiêu tán. Ở phía sau, U Minh Bạch Hổ cũng đã tới rồi. Một cái hổ trảo thật lớn, thật cường tráng đánh thẳng vào người Kim Ngạc Đấu La. Kim Ngạc Đấu La biến thành Kim Ngạc chân thân có thể nói là cực kỳ khổng lồ, nhưng so với chiều cao hơn 30 mét của U Minh Bạch Hổ giống như là đom đóm so với ánh trăng vậy. Ngàn lần không nên xem thường một trảo này, nó bao gồm lực tăng phúc của Kim Đỉnh Kim Thương Đăng, đái một bạch xúc thế đã lâu. Một kích này đánh tới, thân thể Kim Ngạc Đấu La đã bị đánh bay, một nửa thân thể ngập vào trong tường thành. Dám đả thương huynh đệ của ta, lão tử giết ngươi. U Minh Bạch Hổ trong miệng thốt ra thanh âm của đái mộc bạch, một quả cầu ánh sáng khổng lồ chợt đánh ra, không chút khách khí nện vào người Kim Ngạc Đấu La. Lúc này Kim Ngạc Đấu La là toàn diện phòng ngự, va chạm với Mã Hồng Tuấn làm cho hắn thống khổ muôn phần, chỉ có thể đón đỡ công kích của đái mộc bạch, một chảo ấy không có khả năng né tránh. Bị một tát này, Kim Ngạc Đấu La như bị nổ đom đóm mắt, máu tươi chảy ra thành vòi từ trong miệng mũi, chuyện mà bây giờ hắn có thể làm là bộc phát toàn bộ hồn lực 99 cấp ra, phối hợp với hồn kỹ để bảo vệ thân thể. Chỉ thấy một luồng sáng trắng từ trên đầu tường ra lăng quan nổ mạnh, trên đầu tường nổ tạo ra một cái lỗ hổng thật lớn, vô số vảy nát bay tán loạn, tiếng kêu la của Kim Ngạc Đấu La vang xa khỏi ra lăng quan đến đại quân của Thiên Đấu Đế Quốc cũng có thể nghe thấy. Chẳng qua, đái mộc bạch cũng chỉ phát xuất được một kích, chỉ nhìn tình huống của Kim Ngạc Đấu La được một chút thì đã phải đón nhận công kích của những tên cường giả khác của Võ Hồn Đế Quốc. Muốn công kích Kim Ngạc Đấu La thêm một lần nữa, U Minh Bạch Hổ phải chịu hơn 10 chiêu công kích mà trong đó công kích của Phong Hào Đấu La chiếm hơn phân bửa. Trong khoảnh khắc mà U Minh Bạch Hổ thành hình, tăng phúc của chữ Vinh Vinh đã mất đi hiệu lực. Bởi vì cửu bảo lưu ly tháp của chữ Vinh Vinh không thể tiến hành tăng phúc với cường giả thần cấp, mà năng lực của Kim Đỉnh Kim Thương Đăng cũng chỉ có thể duy trì một kích. Vì thế, nếu đái mộc bạch phát động thêm một lần công kích nữa lại phải thừa nhận nhiều công kích như vậy, hắn không thể nào chịu nổi. Thân thể của U Minh Bạch Hổ đã bắt đầu trở nên hư ảo, thân thể 30 mét đương nhiên có thể ẩn chứa năng lượng khổng lồ, nhưng cũng vì thế mà mục tiêu lộ rõ. Đáng thương cho Kim Ngạc Đấu La lúc này đã bị đánh cho biến trở lại thành hình người. Tuy Mã Hồng Tuấn bị đánh trọng thương, nhưng còn tốt hơn nhiều so với hắn. Sự chật vật như thế e rằng cả đời vị nhĩ cung phụng này chưa bao giờ gặp phải. Toàn thân ngập vào trong tường thành bằng đá, vảy của Kim Ngạc chân thân bị nghiền nát hoàn toàn, máu thịt trên người hắn cũng vậy. Trên ngư ỏi hắn nhiều nơi máu thịt bầy nhầy, trong miệng không ngớt ọc ra từng ngụm máu, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Chỉ có thể thở hổn hển từng hồi. Phải biết rằng, Một kích thần cấp của U Minh Bạch Hổ toàn bộ giáng thẳng lên người hắn, làm sao hắn có thể dễ chịu cho được. Kim Ngạc Đấu La bản thân đã hơn 100 tuổi, thừa nhận công kích như vậy, tuy rằng chưa trực tiếp mất đi năng lực chiến đấu, nhưng thực lực mạnh mẽ của bản thân đã giảm đi 70%, thậm chí so với trọng thương lúc trước của Bỉ Bỉ Đông còn nặng hơn. Dù sao, tuổi tác không tha con người. Hắn vạn lần không thể ngờ, là người chỉ huy trên chiến trường, vừa lên đã bị đối phương đánh trọng thương, mà đối phương chỉ trả giá bằng một gã phong hào đấu la bị thương nặng mà thôi. Nỗi phiền muộn trong lòng so với thương thế còn đau đớn hơn nhiều. Kim Ngạc Đấu La phun máu cũng có một nguyên nhân khác, không nghi ngờ gì, hành động phối hợp của Sử Lai Khắc Lục Quái đã rất thành công. Càng làm cho Kim Ngạc Đấu La phải mở to hai mắt nhìn chính là, rõ ràng mập mạp đã bị thương nặng, thậm chí biến trở lại thành hình người, giữa không trung không ngờ lại một lần nữa biến trở về võ hồn chân thân. Hơn nữa theo như hắn thấy, thực lực của hắn tựa hồ không bị tổn thương chút nào, vẫn từ không trung đánh xuống. Điều này sao có thể được chứ? Không có gì không có khả năng, đừng quên, hai phụ trợ của Sử Lai Khắc Thất Quái, ngoại trừ thiên hạ đệ nhất phụ trợ hồn sư ra, bọn họ vẫn còn một thiên hạ đệ nhất thực vật hệ hồn sư. Thủy tinh mao trùng chàng tuy rằng chế biến rất khó khăn, nhưng Sử Lai Khắc Lục Quái mỗi người đều mang theo một cây trong người.